Chương 585, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 14. Thực phẩm nhà máy địa điểm, là tại ngoài thôn địa phương. Lúc trước quyết định về sau, Đường Thủ Quốc để cho người lên mấy gian đơn sơ phòng ốc, kỳ thật lúc trước hắn có khuynh hướng trong thôn, nhưng bị Tống Dã một câu, trong thôn rác rưởi xử lý không tốt, rất dễ dàng ảnh hưởng thôn dân sinh hoạt, về sau nếu là đưa vào máy mo cờ lời nói, thanh âm so sánh lớn, hơn nữa nhà máy quy mô mở rộng lời nói, không dễ dàng cải biến, thành công thuyết phục Đường Thủ Quốc. Nhà ta A Dã có thể là trùng sinh, nhưng hắn mất trí nhớ. Đường Quả đối hệ thống nhắc tới một câu, nàng QNZ không có nhàn rỗi, hỗ trợ ăn thử đồ hộp hương vị, thường xuyên sẽ đưa ra một chút hữu dụng ý kiến, Tống Dã phi thường hưởng thụ. Hiện tại mỗi ngày đều đem nàng mang theo trên người, một khi gặp phải vấn đề nan giải gì, tạm thời giải quyết không được, liền hỏi hắn tiểu thê tử, chắc chắn sẽ có không giống thu hoạch, sẽ để cho hắn rộng mở trong sáng. Tống Dã hùng hùng hổ hổ thiết lập nhà máy, các thôn dân từ vừa mới bắt đầu không dễ nhìn, về sau nhàn hạ thời điểm, QNZ vào xưởng hỗ trợ, thành nhà máy bên trong cộng tác viên, có khả năng phân phối đến đồ ăn, đừng đề cập cỡ nào cao hứng. Ngay từ đầu còn là so sánh gian nan, không quản là hoàn cảnh, còn là thực phẩm bán ra, đều mười phần khó, đường ra người một nhà đều loay hoay chân không chạm đất. Về sau sự thật chứng minh, Tống Dã đúng là một cái có bản lĩnh nam nhân, theo đem thực phẩm bán ra đến mặt khác nhà máy, đến trước khi trấn, huyện thành, đến thị, lại đến tỉnh thành. Một bước một cái dấu chân, chân thực phát triển, làm cho tất cả mọi người không coi trọng thực phẩm nhà máy, thành bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn đến gặm một ngụm, đáng tiếc đã muộn. Một năm về sau, cả nước nên đón cải cách, từng nhà đều phân đến thổ địa, mà rất nhiều thanh niên trí thức QNZ tham gia thi đa y ho cờ rời đi. Tống Dã nhà máy quy mô lại lớn không ít, nhà máy bên trong QNZ thuê chính thức làm việc, ưu tiên đường ra thôn thôn dân. Lúc này, địa phương khác QNZ có người nhộn nhịp học lên Tống Dã làm nhà máy, nhưng Tống Dã đã chiếm được tiên cơ, thực phẩm nhà máy hàng hiệu đã lưu truyền rộng rãi, rất nhiều người mua thực phẩm, ăn Tết hộp quà tặng, đều nhận định kẹo danh tiếng. Nhà máy danh tự rất đơn giản, liền kêu Đường Thị, mà Đường Thị đặc thù tiêu ký ký hiệu là một cái kẹo chữ. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, tại sao là một cái kẹo, Tống Dã không có cùng người giải thích qua, Đường Quả ngược lại là hỏi qua hắn. Được đáp án là, quả quả cười lên rất ngọt, so kẹo còn ngọt. Đường Quả nghe được về sau, cả người đều có điểm chán đến sợ. Tống xưởng trưởng lời tâm tình, xác thực cùng những người khác không giống. Thực phẩm nhà máy đã không phải là vô cùng đơn giản mấy căn phòng, mà là xin chính quy xây dựng sân bãi, đã có hậu thế mô hình. Thời kỳ này, quốc gia cổ động phát triển kinh tế, là tốt nhất quật khởi thời cơ. Thực phẩm nhà máy tiến vào quỹ đạo về sau, Tống Dã lại đưa ra muốn nhận thầu chung quanh đỉnh núi, loại đặc sản miền núi, loại cây ăn quả, thi hành tự sản tự tiêu. Đồng thời, điều dưỡng gà chẳng mở. Đường ra người một nhà đều đặc biệt bận điệu, người trong thôn QNZ bể bộn nhiều việc, bây giờ Tống Dã chỉ chỗ nào, bọn hắn liền đánh chỗ nào, tóm lại một câu, đi theo Tống xưởng trưởng tuyệt đối có thịt ăn. Tống thanh niên trí thức, không hiện tại là Tống xưởng trưởng, không quản có chỗ tốt gì. Đầu tiên cân nhờ ở cờ là người trong thôn, sau đó mới là những thôn khác. Có thể nói, trong thôn hắn một câu, so Đường Thủ Quốc còn tốt dùng. Người trong thôn đều là thực phẩm nhà máy chính thức nhân viên, những thôn khác, đại bộ phận là cộng tác viên, còn là về sau quy mô xây dựng thêm, cần trông chọn, nuôi xúc hảo thủ, mới lại thu nạp một nhóm chính thức làm việc. Bởi vì một cái Tống Dã, một cái Đường ra thôn, trưởng trấn 2 năm này công trạng đặc biệt tốt, được lên đầu khen ngợi, vinh thăng thành huyện trưởng. Mà Đường Thủ Quốc đã không phải là Đường ra thôn thôn trưởng, tiếp nhận đan trấn trưởng trấn chức vị, cũng coi là huyện trưởng tâm phúc.